Từ Hokage bắt đầu, chương 13, Hyuga Yuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha 31 năm kể từ lúc Rosen tốt nghiệp đến nay đã được 2 năm. Trong 2 năm trở thành ninja, hắn đã tham gia rất nhiều lần nhiệm vụ, đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Thực lực của hắn cũng theo đó mà tăng lên, đạt tới thượng nhẫn đỉnh cao. Hắn cũng đem Bososoku Haki học được, Blade của hắn cũng đạt tới LV3, sắp đạt tới LV4. Bososoku Haki là một loại cho phép người dùng sử dụng tinh thần của họ để tạo ra một bộ giáp vô hình xung quanh mình. Có thể tăng lên sức mạnh và phòng ngự, hơn nữa có thể tổn thương được hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Kenbunsoku Haki và Bososoku Haki có thể thông qua tu luyện học được. Còn về phần Haosoku Haki thì phải có vương tư chất mới có thể thức tỉnh. Bây giờ đã là Konoha 31 năm rồi, cũng có nghĩa là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sẽ xảy ra trong năm này. Cũng trong lần đại chiến này, Nawaki bỏ mạng cùng với tộc Senju bị suy yếu. Rosen vừa đi trên đường phố vừa suy tư. Đối với Nawaki mà nói, hắn là một trong số ít những người bạn ở Konoha này, nên khi nghĩ tới việc bạn mình sắp phải chết, hắn tâm trạng cũng có một chút buồn bã. Thôi, để đến lúc đó nếu có thể thì cứu hắn một lần vậy. Nghĩ tới đây, Rosen cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Đi một lát, hắn liền gặp được một thân ảnh quen thuộc. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, có mái tóc dài màu đen, ngũ quan tinh xảo, một đôi thuần khiết màu trắng đôi mắt. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là Hyuga Yuki, là tộc Hyuga thiên tài thiếu nữ. Cùng với Hyuga Hayashi và Hizashi là anh em họ. Nhìn thấy Hyuga Yuki, Rosen lại cảm thấy một trận phiền muộn và cười khổ. Có một lần huấn luyện do người đầy mồ hôi nên hắn xuống hồ tắm cho mát. Khi tắm xong định lên bờ mặc quần áo thì tự nhiên không biết Hyuga Yuki từ đâu xuất hiện, kết quả là hắn bị thấy hết. Đúng vậy, hắn chính là người bị thấy hết mà không phải ai khác. Kết quả sau vụ đó, Hyuga Yuki mỗi lần gặp hắn thì cứ như là kẻ thù gặp nhau vậy. Rõ ràng ta mới là người bị thấy hết à, cũng đã 2 năm không gặp từ lúc tốt nghiệp tới giờ. Lúc này Hyuga Yuki cũng chú ý đến hắn thì vẻ mặt hiện ra vẻ chán ghét. Đây không phải là biến thái Rosen đó sao? Hyuga Yuki nhìn hắn châm chọc nói. Nghe Hyuga Yuki nói lời châm chọc, hắn cũng không có nổi giận, dù sao đây không phải lần đầu nếu cứ mỗi lần nghe Hyuga châm chọc mà tức giận thì hắn không bị tức chết mới lạ. Tưởng là ai, hóa ra là nhìn trộm biến thái nữ đó sao? Nghe thấy Hyuga Yuki châm chọc, hắn cũng không yếu thế đáp trả lại. Mi mới là tên nhìn trộm biến thái cả nhà người biến thái. Nghe Rosen nói như vậy, da mặt mỏng Hyuga Yuki làm sao có thể chịu được. Nhớ tới chuyện lần đó, Hyuga Yuki lại đỏ hết cả mặt. Rõ ràng là ta mới là người bị thấy hết đi, rốt cuộc lại bị Mi làm khó dễ từ đó tới bây giờ. Hắn lại tiếp tục nói. Nghe Rosen nói như thế, Hyuga Yuki muốn phản bác nhưng không biết nói như thế này, chỉ có thể tức giận dậm chân bỏ đi. Thấy Hyuga Yuki bỏ đi, hắn cũng đi, dù sao hắn còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Chỉ là chính ngay cả hắn cũng không biết là mình cùng Hyuga Yuki cùng một phương hướng, đường phân cách. Tại sao lại là ngươi nữa? Hyuga Yuki một mặt tức giận chỉ vào Rosen nói. Ta mới là người nói câu đó mới đúng. Hắn cũng cực kỳ phiền muộn không thôi, hôm nay hắn tới chỗ địa điểm tập kết chỉ định để gặp người cùng hắn chung đội trong nhiệm vụ lần này, ai ngờ lại gặp Hyuga Yuki. Nghĩ tới đây hắn lại nghĩ tới điều gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ Mi là đồng đội của ta trong nhiệm vụ lần này đi? Không thể nào lại là Mia, nghe Rosen nói như vậy Hyuga Yuki cũng bất đắc dĩ hết sức. Lúc này bên cạnh Hyuga Yuki trung niên đi tới nói, tiểu thư, chuyện đến mức này đành phải như vậy thôi, dù sao làm nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Người này là Hyuga Doka, là Hyuga Yuki hộ vệ, dù sao Hyuga Yuki nhất tộc phân gia tộc trưởng con gái thân phận cao quý nên có hộ vệ đi theo là chuyện bình thường. Đã như vậy liền để Mi đi theo vậy. Nghe vậy Hyuga Yuki đành chấp nhận. Nghe Hyuga Yuki nói, hắn cũng không nói gì, coi như là đồng ý. Sau đó Rosen đám người liền xuất phát. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là tuần tra biên giới nên lần này sẽ là một chuyến đi dài. Cách chương.